Tôi làm gay trong chương trình yêu đương, chương 74, góc truyện audio.com, bởi vì một câu công trai của Hạ Tư Gia mà làn đạn đột nhiên xuất hiện thêm giáo phái Scarlet X con trai, nhưng nháy mắt đã bị đại quân Sáp Ương chôn xuống cát. Hiện giờ khí thế của fan CP Sáp Ương quá lớn, áp đảo cả CP siêu thoại đã giữ ngôi vương từ lâu, đến cả fan Lưu Lượng cũng muốn tránh. Từng có người còn làm hẳn một video biểu diễn độ nổi tiếng, 6 tháng trước còn chưa ai biết Thẩm Ương và Túc Hàn Anh là ai, đến bây giờ thì không ai sánh kịp, ngay cả những fan chuyên núp lùm để gây ua cũng mượn bọn họ để cười nhạo biểu đồ marketing của một số minh tinh chẳng khác nào điện tâm đồ người chết. Mấy chuyện này Thẩm Ương không biết, anh vừa xuống xe buýt tiến vào sân bay thì đã thấy không ít fan đến tiễn. Cả đội KK hiện giờ đều được đãi ngộ y như minh tinh, nào là fan club chạm. 1. Tiêu Bô, 2. VV đều được trang bị đầy đủ, không kém giới giải trí. Thậm chí, mỗi lần đến sân bay họ còn thấy mấy chạm tỷ. 3. Quen mặt, còn có cả fan đi theo chuyến bay. 1. Chạm được tạo và quản lý bởi người hâm mộ trên các nền tảng xã hội, ít nhất một người đến nhiều nhất là 4 hoặc 5 người. Các hoạt động hàng ngày của họ là theo dõi một số sự kiện mà idol tham dự, chụp ảnh, quay video và các bài đăng khác trên mạng xã hội để người hâm mộ đánh giá cao, thỉnh thoảng họ cũng sẽ hỗ trợ idol để được tiếp xúc với thần tượng. Theo Wikipedia, 2. Tiêu Bô, phương pháp viết blog sử dụng hình ảnh và văn bản để hiển thị nội dung. Theo Baidu, bạn nào có biết về Tiêu Bô chia sẻ chút thông tin giúp mình nhé. 3. Chạm tỷ, chỉ những người hâm mộ thần tượng cầm máy ảnh tiên tiến đi theo idol, hoặc người quản lý và điều hành các trạm hỗ trợ thần tượng. Đối với loại tình huống này, ngoài anh Tuấn rất hưởng thụ ra, các đội viên còn lại đều cảm Gio thật mệt. Sau khi vào phòng chờ, Thẩm Ương lập tức lấy iPad ra nhấn play. Video vừa vặn tạm dừng ở đoạn Dương Thiên Trì tỏ tình với Long Nữ và cũng được cô đáp lại. Lúc này, Dương Thiên Trì đã tìm được địa chỉ theo chỉ dẫn của Long Nữ, lúc hai người ôm lấy nhau, làn đạn sôi nổi hiện. Thần Điêu Vạn Tuế, hình ảnh thay đổi, chương trình lần lượt phát đoạn phỏng vấn cá nhân cuối cùng của vợ chồng Thần Điêu, đối tượng ban đầu của họ đều không phải đối phương, nhưng sau nhiều lần tình cờ ở riêng hòa hợp với nhau thì tâm ý đã dần thay đổi, cuối cùng tìm được người thích hợp với mình, có thể khiến chính mình ngày càng trở nên tốt hơn, nên đã dũng cảm lựa chọn. Sau khi phát lại những giây phút đáng nhớ của CP Thần Điêu, ống kính chuyển sang Triệu Vũ Thần. Sau cuộc điện thoại, Triệu Vũ Thần thuận lợi tìm được vị trí của Bạch Hy, không ít người xem đều kinh ngạc, không ngờ Bạch Hy chịu nhận cuộc gọi của Triệu Vũ Thần. Nhưng chờ Triệu Vũ Thần tìm được Bạch Hy, mọi người mới phát hiện ra hiện thực không giống với suy nghĩ của họ. Bạch Hy cho Triệu Vũ Thần một trận ngay trước camera, đánh cho Tổng Tài chạy vắt giò lên cổ, lý do là Tổng Tài dám nói nhảm trong cuộc hẹn của các thành viên nam. Vòng đi vòng lại, đôi này vẫn phát triển như dự kiến của khán giả. Trong mắt mọi người, đại tỷ và tiểu đệ muốn tu thành chính quả phải đi qua con đường cực kỳ chông gai. Tiếp theo đến lượt đoạn VV, lúc khán giả thấy cô lựa chọn gọi điện cho Túc Hàn Anh, rất nhiều người đều đáng giận, đoạn giáo chủ sao thế? Tôi cứ nghĩ cô đã tỉnh ngộ, cuối cùng vẫn chấp mê bất ngộ. U mê không chịu tình, sao, góc truyện audio.com. Đoạn nữ sĩ không xứng làm giáo chủ giáo phái Sáp Ương của chúng ta nữa, thỉnh trả lại ghế cho Nghiêm nữ sĩ. À, các cô coi Nghiêm nữ sĩ là cái gì hả? Gọi tới liền tới, bảo đi liền đi chắc. Nghiêm nữ sĩ đã phi thăng tăng cấp rồi, sao phải hạ phàm giải quyết cục diện rối rắm cho các cô nữa? Các tỷ muội bình tĩnh, chưa chắc đoạn nữ sĩ đã có ý đó đâu. À, nhưng mà sau đó dân mạng liền biết chân tướng, ngay khi cuộc gọi được kết nối, đoạn VV đã nói cực kỳ dứt khoát. Túc ca, tôi là VV, tôi gọi cho cậu không có ý gì khác, chỉ để thuận lợi thanh toán cát xe thôi. Cậu không cần nói gì cả, tôi hiểu, chúc cậu và Thẩm muội lâu dài, mãi mãi bên nhau. Đầu kia im lặng một lát, cảm ơn, đoạn VV ưỡn bộ ngực không đầy đặn cho lắm, năng lượng tràn đầy nói. Không cần khách khí, vì nhân dân phục vụ, gạch, kết thúc cuộc gọi, đoạn VV đã dùng hành động chứng minh mình chính là vị giáo chủ đáng được tôn trọng và tin tưởng. Đồng thời cũng khiến mái tóc vốn đã thưa thớt của đạo diễn lại bị trụi thêm 1 cm². Có vết xe đổ của đoạn giáo chủ nên khi Nghiêm Gia Kỳ gọi cho Thẩm Ương, khán giả cũng không ngạc nhiên nữa. Bọn họ bình tĩnh nghe Nghiêm nữ sĩ dặn nhãi con tuyệt đối không được chọn mama, sau đó không thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy Thẩm Ương nhận cuộc gọi thứ hai. Bởi vì có thể gọi cho Thẩm Ương vào lúc này chỉ còn duy nhất một người, cũng là người duy nhất mà muôn vàn fan Sáp Ương chờ mong. Túc Túc ca, có việc gì sao? Không, không phải, có phải cậu gọi nhầm số không? Giọng nói và ánh mắt của Thẩm Ương đều tiết lộ anh đang không tin nổi, sau đó trong tiếng cười đầy ẩn ý của Túc Hàn Anh từ từ tiếp nhận sự thật. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời theo chỉ dẫn của Túc Hàn Anh, liền nhìn thấy máy bay không người lái cách đó không xa đang bay đến. Dường như tôi ngửi thấy mùi đất tự nhiên mà thuần phát máy bay không người lái. Túc ca lỗi thời như vậy từ khi nào? Máy bay không người lái không hề lỗi thời được chứ? Chỉ vì quá nhiều phim thần tượng dùng đến nên bị dính tục khí bá đạo tổng tài no tuyệt thế tiểu kiều thê, băng sơn giáo bá đừng chạy, vương tử tà mị chỉ thuộc về ta, giá trị bị kéo thấp. Tôi không tin đẳng cấp Túc ca chỉ dừng lại ở mức này, nhất định còn có bất ngờ đang chờ chúng ta. Dân mạng thật giống những nhà tiên tri chuẩn nhất, lúc Thẩm Ương mở ra cuốn sổ bìa nhung đỏ khắc mấy chữ mạ vàng to. Giấy chứng nhận tình yêu, làn đạn lập tức tươi như hoa. Tôi đã bảo mà. Túc ca thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Sao có thể chỉ dùng máy bay không người lái được? Hét to gọi ong vàng. Con trai tôi thật sự nuôi gấu trúc kia. Từ từ Túc ca nói hứa tặng quà cho con trai là ý gì? Cậu ấy từng hứa tặng con trai gấu trúc sao? Sâu từng có đoạn đó sao? Mời muội muội lầu trên xem lại tập 5, lúc ấy con trai còn khờ dại nói Túc ca dám đưa thì anh ấy dám nuôi. Nhưng mà Túc ca thật dám, tuyệt thế tiểu kiều thê giáo bá đừng chạy là cái gì, bọn họ có làm ra gấu trúc không? Không, cho nên để tôi lạy Túc ca một cái. Gấu trúc cũng có thể nhận nuôi à, không phải nhận nuôi mà là nhận chăm sóc cũng giống như dùng tiền mua danh ấy, việc chăm sóc vẫn để chuyên gia làm. Túc ca vung tiền như rác rỗ con trai vui vẻ, mọi người có thể hiểu như Chu U Vương vì bao tự phóng hỏa triệu chư hầu. 4. Đường Huyền Tông vì Dương Quý Phi mà ngàn dặm đem quả vải về. 5. 4. Góc truyện audio.com. Chu U Vương phóng hỏa triệu chư hầu. Chu U Vương là vị vua thứ 12 của nhà Chu. Năm 779 trước công nguyên, Bao Quýnh đắc tội với Chu U Vương nên bèn dâng lên một mỹ nữ tên là Bao Tử. Thấy Bao Tự duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần, Chu U Vương liền ngày đêm sủng ái. Để làm nàng cười, Chu U Vương nghe theo một định thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là phóng hỏa hí chư hầu. Theo Wikipedia, 5, Đường Huyền Tông là vị hoàng đế thứ 7 và thứ 9 của triều đại nhà Đường, cực kỳ sủng ái Dương Quý Phi. Tương truyền, năm xưa Dương Quý Phi rất thích quả lệ chi. Quả vải, để chiều lòng mỹ nhân, Đường Huyền Tông đã hạ lệnh cho người phóng ngựa từ đất lĩnh Nam xa xôi để đem về kinh thành. Trên con đường về kinh theo đường thủy, đường bộ cứ 5 dặm, 10 dặm lại đặt một trạm luân chuyển nhanh mới có thể đem về những quả vải tươi ngon nhất. Theo Wikipedia và Bao Moi, Túc ca như thế là hôn quân, Thẩm Muội là yêu cơ họa quốc, 5555 muốn nhìn Túc ca và Thẩm Muội sắm vai quá. Chương trình có cân nhắc thêm chút hậu trường không? Hiển nhiên, một chiêu này của Túc Hàn Anh vẫn rất hiệu quả. Trên màn hình Thẩm Ương cầm cuốn sổ đỏ yêu thích không muốn buông tay, lại nhìn thêm một lúc lâu mới lưu luyến không rời mà khép lại, sau đó lấy ra món quà thứ hai. Camera quay cận cảnh quyển sổ thật dày trong tay anh, bóc trần lộ trình theo đuổi idol của tiểu đệ gà bông, giúp khán giả được nhìn thấy một mặt đáng yêu của Túc Hàn Anh. Không ít người cảm thấy buồn cười, nhưng càng nhiều người cảm động hơn. Bởi vì như Túc Hàn Anh nói, món quà thứ hai mang theo thời niên thiếu chân thành của cậu. Đã gửi gắm quá khứ tất nhiên còn muốn tặng tương lai. Tương lai không chỉ đối lập với quá khứ mà còn là kéo dài vô tận không bao giờ rời xa. Khi Thẩm Ương lấy ra hợp đồng của câu lạc bộ cây cây, khán giả còn sốt ruột hơn cả anh. Con trai, mau nói nguyện ý đi, chấp nhận đi con trai, con có thể làm được. Nhãi con, yes, y do, mọi người quên con trai đã gia nhập cây cây rồi à, chắc chắn là anh ấy có chấp nhận, không cần kích động đến vậy chứ. À, thông minh chút được không? Chẳng lẽ lầu trên không hiểu cái gọi là chân chính tham dự à? Trong lúc làn đạn đang tranh chấp, Thẩm Ương cong cong đôi mắt cười nói. Túc ca, cậu còn nhớ buổi tối chúng ta ở Yên Hỏa Hồ. Cậu đàn ghi, ta cho tôi nghe không? Nhớ rõ, chuyện khác em cũng nhớ rõ. Người xem không nghe rõ câu trả lời của Túc Hàn Anh nhưng vẫn có thể cảm giác được ái muội trong đó. Nhưng Thẩm Ương tất nhiên là hiểu, anh bất chợt dừng lại, nói tiếp. Thực ra lúc ấy tôi đã có một quyết định, ngay khi cảm giác chờ mong của người xem đã tích lũy đến điểm giới hạn, mắt sáng quắc chờ Thẩm Ương trả lời thì ekip lại đột nhiên ghép vào một đoạn phỏng vấn cá nhân. Khán giả còn chưa kịp mắng thì đã nhìn thấy Thẩm Ương ngồi trên sofa, đối diện với ống kính chậm rãi tâm sự. Tham gia chương trình này là quyết định chính xác nhất bởi vì tôi gặp được cậu. Trước khi gặp cậu tôi chưa từng nghĩ tới, ngay cả bản thân đã từ bỏ, nhưng vẫn còn người chưa từng quen biết nguyện ý tin tưởng tôi, chờ tôi, không buông tay tôi. Cảm ơn cậu, Hàn Anh. Hiện tại tôi đã có quyết định, Cùng với những lời này, hình ảnh trở lại sân vận động, trở lại thanh niên đang đứng giữa sân cỏ. Cốc Hàn Anh, tôi nguyện ý, gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Tổ quốc vùng lên, khắp nơi truyền đến tiếng ném bát đĩa, xô chậu, bàn ghế cùng với tiếng thét chói tai lên xuống phập phồng, uốn lượn khúc chiết. Mấy cô bé fan sáp ương tụ lại một chỗ xem đại kết cục cùng ôm đầu khóc ròng, cảm thấy dù chết ngay tại đây cũng có thể mỉm cười xuống suối vàng. Mà trong video cũng truyền đến tiếng gọi của Túc Hàn Anh. Thẩm Ương, quay đầu lại. Túc Hàn Anh một thân sơ mi trắng, quần tây đen đứng dưới ánh đèn ấm áp, đang hướng về phía Thẩm Ương, hướng về cả thế giới mỉm cười. Ống kính quay cận cảnh đôi mắt của cậu, đôi mắt kia giao hòa với một không gian khác, hình ảnh lại chuyển sang phòng phỏng vấn cá nhân lần nữa. Tâm nguyện của tôi là được cùng nhau giành quán quân WTK thế giới, thiếu một điều kiện tâm nguyện đều không còn trọn vẹn. Túc Hàn Anh nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc và kiên quyết. Còn có em thích anh, toàn tâm toàn ý, màn hình tối sầm. Ngay sau đó, đoạn cao trào của bài The Chút Đát Yêu Líp chợt vang lên, hình ảnh dần dần khôi phục, Thẩm Ương đang ngồi trên mặt cỏ cũng bật dậy chạy về phía Túc Hàn Anh ôm chặt lấy đối phương. Mà làn đạn cũng chỉ spam duy nhất một câu. Em thích anh, toàn tâm toàn ý, 9 tuần, 57 ngày, rung động 28 ngày chính thức hạ màn. Nhưng náo nhiệt trên mạng vẫn chưa lắng xuống, soát chuyện cười, soát đồ, soát MV, viết đồng nhân vẽ đồng nhân, rút thăm trúng thưởng. Chớp mắt một cái toàn võng chỗ nào cũng thấy liên quan đến rung động 28 ngày, chỗ nào cũng có Thẩm Ương và Túc Hàn Anh. Tài khoản chim cánh cụt chính thức cũng post tin chúc mừng, cũng cho ra một cái khiến người khiếp sợ cũng phá kỷ lục người theo dõi, dùng con số thực tế chứng minh chương trình đại bảo. Chuyện này đối với fan CP Sáp Ương cũng bình thường, nhưng anti-fan của Hạ Tư Gia thì chua lòm. Ngay từ đầu bọn họ còn nghĩ show này chẳng nổi được, đến lúc đó bọn họ nhắm mắt cũng bôi đen được, mỗi ngày sẽ ghim show lên tiện thể chụp mũ. Đồ ngu, cho Hạ Tư Gia, nhưng hiện giờ bất kể là chủ đề thảo luận, lượng click hay phương diện dễ gây ua, bọn họ thật sự không thể tìm được lỗ hổng để công kích, thậm chí còn lén lút chờ mong chính chủ nhà mình có thể tham dự rung động 28 ngày phần 2. Trong mắt các fan, show đã nâng cấp từ bánh có độc lên thành bánh cao cấp, các diễn đàn liên quan trong giới giải trí cũng sôi nổi bắt đầu ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Trong lúc fan, anti-fan đang battle đến rung trời, có người phát hiện ra mê loạn post một bài Weibo, nội dung chỉ có 3 chữ. Thực xin lỗi, Weibo không, người nào, nhưng mọi người đều hiểu hắn muốn nói với ai. Vì thế một đám fan Sáp Ương hùng hục lao vào Weibo tức giận mắng mê loạn hút máu cọ nhiệt độ, nhanh cuốn gói lăn xa một chút. Thẩm Ương xuống máy bay mới nghe tới chuyện này, nhưng chỉ là nghe cũng không định làm gì. Túc Hàn Anh hỏi anh không trả lời sao? Thẩm Ương khó xử, không nên nói gì, anh không thể dễ dàng nói tha thứ được nhưng cũng không tức giận đến mức muốn công khai tranh luận với Ngụy Phong Miên, nên đành coi như không thấy. Túc Hàn Anh mỉm cười, không trả lời cũng không sao, từ lúc anh ta chọn cướp bạn của anh, cái gọi là tình bạn của hai người đã kết thúc. Nếu anh ta thật sự coi anh là bạn tốt thì cho dù có yêu hứa vận dung đến không thể kiềm chế được cũng nên nói thẳng với anh, cùng cạnh tranh công bằng, chứ không phải phản bội anh. Thẩm Ương gật đầu, sau này coi như là người xa lạ đi, dù sao cậu ta cũng cách xa cuộc đời anh từ lâu rồi. gocchuyenaudio.com, anh không muốn nhắc lại chuyện này, lại nghe thấy Túc Hàn Anh nói bâng quơ. Nhưng mà không thể để mê loạn cướp đất diễn được, Thẩm Ương, Túc Hàn Anh không giải thích chỉ cúi đầu nghịch di động. Tối hôm đó, fan Sáp Ương phát hiện tài khoản Weibo GJSSS123 có cập nhật mới. Post mới đăng 2 bức ảnh, một là ảnh chụp chung của Thẩm Ương và Túc Hàn Anh ở nhà nhỏ. Túc Hàn Anh ấn đầu Thẩm Ương lên vai mình, nhìn ống kính mỉm cười. Cái còn lại là hai bàn tay chồng lên nhau, cùng đeo nhẫn trên ngón áp út. Post này cũng không, người nào, chỉ có một câu. Tương lai của em, là anh. Tác giả có lời muốn nói, The Chút Đát Yêu Líp đoạn cao trào ở khoảng 2 giờ một gì đó, mọi người có hứng thú có thể nghe một chút. Show cuối cùng cũng kết thúc, tóc tôi hình như cũng rụng 1 cm vuông như đạo diễn rồi, sau này thì không sợ nữa. Đậu, hóng tin thất thủ quá nên post muộn, còn một chương chính văn hơn 6.000 từ và phiên ngoại 4.000 từ nữa, căng phết đây. Khách chương.